One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488, chương 70, đến. Cầm lái bên trong, thuyền trưởng nhìn một chút ngồi ở bong tàu vẫn không nhúc nhích Táng Thiên. Chỉnh chiếc thuyền đều tại lay động, thế nhưng thật giống căn bản là không ảnh hưởng tới hắn. Hơn nữa bên ngoài còn rơi xuống mưa lớn. Thế nhưng cái tên này y phục lại cũng không có ẩm ướt. Quả nhiên không đơn giản đây. Được, ba người các ngươi lời đầu tiên báo ra môn đi. Thuyền trưởng thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt nhìn Freaks ba người. Cái này ba cái tiểu quỷ cũng phi thường thú vị. Ta tên Freaks, Flapika, Leorio. Các ngươi vì sao muốn trở thành thợ săn, thuyền trưởng? Nhàn nhạt nhìn ba người. Uy. Ngươi cũng không phải giám khảo, dựa vào cái gì hỏi chúng ta vấn đề như vậy, hơn nữa còn cao ngạo như vậy. Leorio không nói gì chỉ vào thuyền trưởng. Nhìn Leorio, Fix mở miệng cười, phụ thân ta là thợ săn, ta phi thường muốn biết khiến phụ thân như vậy si mê thợ săn. Đến cùng là dạng gì công tác, cho nên mới từ cá voi đảo xuất phát. Nghe được Fix, thuyền trưởng trong mắt co rụt lại, trước nhìn thấy tiểu quỷ này ánh mắt hắn liền có chút hoài nghi. Bởi vì rất lâu trước kia cũng đồng dạng từng thấy cùng tiểu quỷ này giống như đúc hai mắt. Quả nhiên là Kim Nhi Tử, cái này một ngày rốt cục đến, xem ra tiểu quỷ này còn không biết gần nhất phụ thân hiện tại đã là đại nhân vật. Uy, tiểu quỷ, không muốn người khác vừa hỏi ngươi liền toàn bộ thoát ra. Leorio không nói gì nhìn Fritz. Mấy người trong nháy mắt liền cãi vã ở cùng một nơi. Thế nhưng sau một khắc, Leorio còn có Clapica hai mắt trừng lớn. Bởi vì thuyền trưởng nói chuyện để bọn hắn thật giả. Cái tên này cư nhiên là thợ săn giám khảo bên trong. Ta là quật lư tháp tộc người. Vì là nắm lấy 4 năm trước đem ta đồng bào đuổi tận giết tuyệt băng trộm. Ảo ảnh lữ đoàn, vì lẽ đó ta mới đến tham gia thợ săn khảo thí, Flapika lạnh lùng mở miệng. Ba người cũng nói chính mình lý do, bất quá Leorio cùng Flapika lần thứ hai phát sinh cãi vã. Nhìn hướng về bong tàu đi đến hai người, Fix cười nhạt một tiếng, cũng không có ngăn cản. Gay gâu, quên Yasuo đại ca còn ở bên ngoài, Fix thân thể sững sờ. Trước hắn cũng quên Táng Thiên, dứt tiếng, cũng ồn ào bên ngoài đi ra ngoài. Hai người vừa mời tới bong tàu thời điểm, một hồi cự đại lốc xoáy cũng quyển tịch mà đến. Thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới hai người. Bất quá chiến đấu vẫn bị đánh gãy, bởi vì một cái thuyền viên suýt chút nữa rơi đến trong nước. Sóng gió đi qua, ánh mặt trời lần thứ hai rải tại bong tàu. Frix cười nhìn từng người xin lỗi hai người, nghe được phía sau thanh âm, nhanh chóng đứng lên, cười nhìn đã đứng lên Táng Thiên. Yasuo đại ca, ngươi tỉnh, nghe được Frix, Flapika cùng Leorio cũng cùng nhau hướng về Yasuo nhìn lại. Hai người vừa chuẩn bị nói chuyện, thuyền trưởng liền chậm rãi đi ra, bình tĩnh nhìn Yasuo. Trước ba người bọn họ cũng nói ra muốn trở thành thợ săn lý do. Hiện tại chỉ còn dư lại ngươi. Tiểu quỷ, ngươi lý do là cái gì? Tiểu quỷ, ha ha, không biết bao nhiêu năm không nghe thấy có người dám xưng hô như vậy ta. Thật đúng là có ý tứ. Nếu như đặt ở bình thường, ngươi bây giờ đã biến thành một bộ thi thể. Hôm nay liền xem ở Fritz trên mặt, không cùng ngươi tính toán. Yasuo cân nhắc nở nụ cười, lạnh lùng nhìn thuyền trưởng, khủng bố sát khí quay chung quanh ở xung quanh, bong tàu người chết cũng mắt trợn tròn, lông tơ trực tiếp dựng lên. Leorio còn có Clapica sợ hãi nhìn Yasuo, đây rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người mới có thể có như vậy sát khí. Yasuo đại ca, Fritz cười khổ nhìn Táng Thiên. Hắn cũng cảm giác có chút không thoải mái, không khỏi ra một hồi hắn y phục. Yasuo cười gật gù, trên thân sát khí trong nháy mắt biến mất, nhàn nhạt nhìn thuyền trưởng. bởi vì nợ Fricks một bữa cơm tiền, cho nên mới sẽ đến tham gia thợ săn khảo thí. Đây là lý do. Nhìn rời đi Yasuo, thuyền trưởng bình tĩnh nhìn Fricks. Tiểu quỷ, vừa tên kia là gì của ngươi? Như vậy sát khí, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Là bằng hữu ta, Yasuo đại ca là đột nhiên từ không trung rơi xuống. Sau đó cùng ta cùng một nơi tham gia thợ săn khảo thí, Fritz mở miệng cười. Một ngày mới đến, mục đích, nhiều nụ càng đã đến. Táng Thiên bốn người cũng dồn dập rời thuyền, dọc theo đường đi khảo hạch. Bốn người hay là hữu kinh vô hiểm thông qua. Cái tên này, Leorio trợn mắt lên nhìn Yasuo. Dọc theo đường đi hắn cơ bản đều không làm sao phát huy tác dụng. Vẫn luôn là cái tên này dựa vào đầu não thông qua. Quá chói mắt, nhìn vẻ mặt không làm Leorio. Flapigla cười khổ lắc đầu. Cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Mặc dù chỉ là ở chung hai ngày, thế nhưng hay là biết rõ hắn làm người. Phồn hoa đường đi, Fritz hưng phấn nhìn chu vi tất cả. Hắn còn là lần đầu tiên đi tới thế giới bên ngoài. Trước vẫn luôn là ở cá voi đảo. Tất cả mọi thứ cảm giác đều là như vậy mới mẻ. Thông qua khảo hạch viên dưới sự hướng dẫn, bốn người tới lòng đất thông đạo, nhìn đi ra trên người. Yasuo cười nhạt một tiếng, mà Fritz vừa chuẩn bị chào hỏi, nhưng nhìn đến mọi người cái kia lạnh lùng ánh mắt, cuối cùng vẫn còn không có nói ra. Cảm giác đoàn người thật giống cũng vô cùng gấp gáp đây. Fritz nghi hoặc nhìn chu vi. Hắn cảm giác nơi này bầu không khí phi thường ngưng trọng. Đem, cầm cẩn thận các ngươi gần nhất thẻ số. Không muốn thất lạc nha. Cái này chính là các ngươi tham gia thợ săn khảo thí thẻ số. Một người mặc âu phục ếch đầu không? Biết khi nào thì đi ra. Đưa cho bốn người dãy số bài. Leorio là 403. Flapika là 404. Fix là 405. Táng Thiên là 406. Không muốn nhẹ 1.5 dịch tin tưởng nơi này làm sao người. Vì là thông qua thợ săn khảo thí, người ở đây sẽ dùng tận sở hữu thủ đoạn. Ở đây chỉ có thể đủ tin tưởng gần nhất. Bất quá nếu mấy người chúng ta là cùng ngôn ngữ trong nghề, vậy thì chăm sóc lẫn nhau đi. Không có vấn đề chứ. Yasuo nhàn nhạt nhìn ba người. Ừ. Leorio chăm chú gật gù, không đa nghi bên trong cũng ở nhổ nước bọt. Cái tên này khiến cho thật giống gần nhất là đội trưởng một dạng. Hơn nữa lời này trước hắn cũng chuẩn bị nói. Đặc biệt là Fritz, người mít a gì thế nhưng là để ta chăm sóc ngươi. Yasuo cười nhìn Fritz. Biết rõ, không biết mít a gì hiện tại như thế nào. Chờ ta trở thành lợi hại nhất thợ săn. Trở về cá voi đảo nhìn hắn, Fritz cười gật gù. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.